Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ Tiểu Nguyệt sẽ lại kể tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sẽ có một ngày thật ấm áp và tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi nghe chuyện thôi nào. Rõ ràng, người đang tiếp nhận phỏng vấn là Kha Lệ Ti và Tần Luật. Nhưng toàn bộ ống kính và ánh mắt của ký giả truyền thông đều nhìn về anh hậu trăm tỷ Mộ Vi Ti và người đang bảo chứng doanh thu phòng vé, phó thời dịch ở khu vực thảm đỏ. Trong lúc nhất thời, Kha Lệ Ti vừa còn được vây lấy, giờ đã bị lạnh nhạt, không ai đặt câu hỏi cho cô ta nữa. Thậm chí, đến ánh mắt của Tần Luật ở bên cạnh cô ta cũng rơi vào hai người đang bước đi trên thảm đỏ. Bản thân Kha Lệ Ti cũng không thể không liếc nhìn. Từ khi trở về Trung Quốc, cô ta liền bị các fan liên tục so sánh với ảnh hậu trăm tỷ này. Tin tức về cô ta cũng 8-9 phần sẽ kèm theo người này. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy ảnh hậu Mộ Vi Vi thường xuất hiện trong tin tức với cô ta. Hai người Mộ Vi Vi và Phó Thế Dịch ung dung đi qua thảm đỏ, ký tên lên bức tường ký tên, rồi bước đến khu phỏng vấn theo sự hướng dẫn của MC dẫn chương trình. Ký giả phỏng vấn kích động ồn ào đưa micro ra phía trước mặt, chen nhau đặt câu hỏi. Cô Mộ Vi Vi, từ sau khi công chiếu Starting Over, cô mất tích hơn một năm. Xin hỏi hơn một năm nay cô đã ở đâu? Cô Mộ Vi Vi, sao cô lại biến mất trong lúc sự nghiệp của cô đang ở đỉnh cao của cuộc đời? Mộ Vi Vi sớm đã đoán ra bản thân lộ diện sẽ là tình trạng như thế này, nên dứt khoát đã sớm nghĩ đến việc bọn họ sẽ hỏi những gì. Cho nên cô chỉ nhàn nhạt cười rồi trả lời. Hơn một năm nay, tôi ở nước ngoài ổn định lại bản thân, học vài thứ mới. Vậy sao cô lại ra nước ngoài, thậm chí bỏ hết công việc? Có phải là vì vấn đề tình cảm không? Cô Vi Vi bật cười, lắc đầu. Nửa mê nửa tình và Starting Over đúng là đã gặt hái được một chút thành tựu, nhưng vì con đường này tôi đi nhanh quá, có chút mất phương hướng, nên muốn tạm thời rời xa công việc, ổn định lại tâm tình, tìm phương hướng đúng cho bản thân. Vậy bây giờ cô đã chuẩn bị tái xuất chưa? Vẫn chưa chuẩn bị tốt, nhưng tôi sẽ không bỏ rơi điện ảnh, cũng sẽ cố gắng để làm ra những bộ phim hay hơn. Cô Vivi khẽ cười nói, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn. Cô Mộ Vivi, gần đây mọi người đều nói cô Kha Lệ Ti sẽ trở thành một Mộ Vivi thứ hai. Cô cảm thấy có khả năng này không? Không có khả năng lắm đâu. Tôi chính là tôi. Đâu ra tôi thứ hai được. Cô Vivi cười nói. Điều này làm cho Kha Lệ Ti đứng bên cạnh bọn họ cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Vừa nãy, trước mặt truyền thông còn nói người ta biến mất là vô trách nhiệm đối với fan. Nhưng trong chớp mắt, người ta đã xuất hiện. Hơn nữa, vừa xuất hiện, Linh cướp mất sự chú ý của tất cả mọi người, khiến cô ta rơi vào hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ. Kha Lệ Tí không muốn tiếp tục xấu hổ đứng đây, nên thấp giọng nói với Tần Luật. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Nhân lúc bây giờ truyền thông đều đang chú ý đến bên đó, bọn họ đi vào hội trường trước sẽ bớt gây ra sự chú ý. Nhưng Tần Luật lại yên lặng nhìn cô gái đang trò chuyện vui vẻ trước mặt truyền thông, im lặng không nghe thấy lời cô ta nói. Kha Lệ Tì nhíu mày một tiếng nữa. Tần Luật mới hồi phục tinh thần. Hai người đang chuẩn bị rời đi thì Phó Thư Dịch đi cùng cô Vivi đã nhìn thấy bọn họ, hơn nữa còn gọi bọn họ lại. Tiểu Luật, cháu cũng đến à? Vị này là... Tiếng Tiểu Luật này của Phó Thư Dịch đã thành công kéo phạm vi chú ý của truyền thông lên Tần Luật và Kha Lệ Tì. Tần Luật ngược lại cũng không cảm thấy có gì không ổn, nên tự nhiên hào phóng giới thiệu. Kha Lệ Tì của Tinh Diệu. Ồ, Phó Thế Dịch cười như không cười mà đáp một tiếng. Đàm Đường danh tiếng là Mộ Vi Vi thứ hai, bây giờ chính chủ xuất hiện, thử hỏi xem cô ta có ngại không, mặt có đau không. Cậu bá, chào anh. Kha Lệ Tì cười cứng ngắc chào hỏi. Ông trời đang trêu đùa cô ta sao? Vừa nãy phỏng vấn nhắc đến Mộ Vi Vi, một giây sau người ta đã xuất hiện. Cô Mộ, cô và Kha Lệ Tì có tiện đứng chụp chung một tấm hình không? Có ký giả bạo gan nêu ra yêu cầu. Một người là ảnh hậu tranh ký, một người là tiểu hoa đán đang cực hot, Đứng chung một khung hình nhất định sẽ là chủ đề hot nhất trong đêm tiệc từ thiện hôm nay. Nếu đã có người đưa ra yêu cầu, bọn họ cũng không tiện từ chối. Đương nhiên là được, cô Vivi nhàn nhạt cười nói. Dù sao người xấu hổ cũng không phải là cô. Tuy trong lòng Kha Lệ Tì cực kỳ xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì đứng cùng mộ Vivi đối diện với cánh truyền thông. Kha Lệ Tì vốn dĩ xinh đẹp động lòng người, nhưng khi vừa đứng bên cạnh cố Vivi, cho dù là nhan sắc hay khí phách lập tức đều rớt xuống. Phó Thư Dịch liếc nhìn hai người phụ nữ đang đứng cạnh nhau. Chị dâu anh ta được gọi là sát thủ khi đứng chung hay khung hình với người khác. Bất kỳ nữ minh tinh nào đứng chung với cô đều bị hạ gục trong vòng một nốt nhạc. Người ngoài vẫn luôn đồn thổi tầng bước cô ta sẽ trở thành mụ Vivi thứ hai, thậm chí có lúc còn đạp lên danh tiếng của chị dâu nhà anh ta để dát vàng lên mặt mình. Bức hình hai người chụp chung mà được đăng lên, đoàn đội của cô ta từng lăng xê cô ta xuất sắc hơn mộ Vivi trước đây, sẽ bị vào mặt đến mức nào đây? Cô Vivi trả lời câu hỏi của mấy người rồi bước vào hội trường với Phó Thư Dịch. Kha Lệ Tì đi cùng bọn họ bước vào hội trường, nhưng sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Chúng ta làm vậy có phải quá đáng lắm không? Cô Vivi nhỏ giọng nói thầm. Vốn dĩ cô cũng vừa mới không cần phải đi thảm đỏ ngay lúc này. Kết quả vừa xuống xe đi đến phòng nghỉ, Phó Thư Dịch đã kéo cô bước vào thảm đỏ. Vừa nãy cô ta còn nói với truyền thông, hơn một năm nay chị không tham gia sự kiện chính là vô trách nhiệm với fan đấy. Phó Thư Dịch hừ lạnh nói. Vốn dĩ cô không nói gì đã quy ẩn, trên mạng đã có không ít tin đồn. Hôm nay để Kha Lệ Ti lại nói như vậy sẽ chỉ khiến anti fan của cô càng ngày càng nhiều. Có điều cô xuất hiện, truyền thông sao còn để ý đến những tin tức loại này nữa. Ngày mai chẳng nhất chắc chắn đều là tin tức ảnh hậu trăm tỷ mộ Vivi xuất hiện ở đêm tiệc từ thiện. Không ít công ty truyền thông vừa phỏng vấn vừa liên tục phát trực tiếp tình hình lên Weibo chính thức. Mấy người của Vivi vừa đi vào hội trường không bao lâu thì trên mạng đã có tin tức về việc cô và Kha Lệ Ti đứng chung một khung hình. Phản ứng mãnh liệt nhất đương nhiên thuộc về fan của cô. À trời ơi, thần tượng của tôi cuối cùng đã trở lại rồi. Hơn một năm không gặp, đại mỹ nhân Vivi nhà tôi lại càng xinh đẹp hơn. Chúc mừng vì nhà tôi đã trở lại. Nhưng cái vị được coi là mộ Vivi thứ hai này, nhìn thấy bàn tôn không biết có tâm trạng thế nào nhỉ. Tầng trên, tôi đoán tâm trạng người ta nhất định đã tàn vỡ. Kha Lệ Ti mới đóng phim, một bộ phim nổi tiếng, đã muốn trở thành mộ Vivi thứ hai. Là muốn có doanh thu phòng vé vượt qua trăm tỷ, hay là đã được giải thưởng lớn trong các liên hoan phim hạng A, hay là bản thân biết làm đạo diễn. Bình thường nhìn Kha Lệ Ti vẫn rất xinh đẹp, sao đứng chung một khung hình liền trở thành cặn bã rồi nhỉ? Lúc này, người lo lắng nhất chính là giám đốc Dương An của Tình Diệu, người dẫn theo Kha Lệ Ti đến tham gia tiệc từ thiện đêm nay. Vốn dĩ, đưa cô ta đến để tạo chút độ hot, thuận tiện tạo ra chút tin đồn. Quan trọng nhất là kéo gần quan hệ với Phó Thị. Kết quả còn chưa làm gì đã bị mụ Vivi đột nhiên xuất hiện, cướp mất hào quang. Anh ta cũng không ngờ, bình thường nhìn Kha Lệ Ti rất xinh đẹp và có khí chất, nhưng vừa đứng cùng mộ Vivi liền ảm đạm thất sắc. Thế nhưng mộ Vivi vừa mai danh ẩn tích lâu như vậy, sao đột nhiên lại xuất hiện trong đêm tiệc từ thiện hôm nay? Hơn nữa còn trùng hợp bước vào cùng lúc Kha Lệ Ti đang được ký ra phỏng vấn. Dương An bước đến chỗ ít người, lập tức gọi điện cho bộ phận quan hệ xã hội của công ty. Khống chế dư luận trên mạng, đừng để Lệ Ti bị fan của mộ Vivi bôi đen. Tổng giám đốc, bây giờ độ hot của chủ đề mộ Vivi tái xuất cùng với mộ Vivi và Kha Lệ Ti đứng chung khung hình đã không ngừng tăng lên, e là rất khó để khống chế được. Người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội khó xử nói. Mộ Vivi không có tin tức gì hơn một năm nay, đây là lần đầu cô lộ diện trước mặt công chúng, sự chú ý không cần nói cũng biết. Như vậy Kha Lệ Ti xuất hiện cùng chung một khung hình với cô không thể tránh khỏi bị đưa lên hot search. Đặc biệt là lúc trước bọn họ vẫn luôn quấn lấy tên tuổi của mỗi Vivi để lăng xê cho cô ta. Không khống chế được thì liên hệ với trang web để xóa tăng. Dương An nghiêm túc nói. Liên lạc với bộ phận quan hệ xã hội xong, anh ta mới đi vào hội trường tìm Tần Luật. Tiểu Luật, lần nữa đưa Kha Lệ Ti đi làm quen với mỗi Vivi một chút. Tốt nhất là có thể kéo gần quan hệ với bọn họ. Cậu à, việc này cháu không làm được. Tần Luật uyển chuyển từ chối. Trước đây không phải cháu và cô ấy là bạn học sao? Dương An nói. Lúc đi học, Mộ Vi Vi còn viết thư tình cho Tần Luận nữa. Việc này trên dưới nhà họ Tần ai mà không biết. Bây giờ không thân đến thế nữa, Tần Luận nói. Hơn nữa Võ Hàn Chánh sẽ không cho phép anh ta đến quá gần cô. Tiểu Luận, việc này rất quan trọng đối với chúng ta, giúp một chút xem như cậu nhờ cháu, Dương An khẩn cầu nói. Với tình huống hiện tại, tốt nhất là để Kha Lệ Tỷ kéo gần quan hệ với Mộ Vi Vi. Như vậy fan của Mộ Vi Vi mới không quá đối địch với cô ta. Tần Luật đứng từ xa nhìn về phía Mộ Vi Vi và Phó Thi Dịch đang ngồi, bất đắc dĩ gật đầu. Cháu biết rồi, lát nữa có cơ hội lại nói tiếp. Ở một bên khác, Phó Thi Dịch đang vui sướng khi người gặp họ mà lướt tin tức trên Weibo. Nhìn xem, chị ra ngoài lộ diện một cái đã khiến cho Kha Lệ Tỷ và đội ngũ của cô ta căng hết cả đầu rồi. Cô Vi Vi không có hứng thú lên nhìn tin tức. Mấy người cố ý làm thế à? Cố ý để cô đến tham gia đêm tiệc từ thiện. Cậu ta lại cố ý kéo cô chụp hình chung với Kha Lệ Tỷ. Đây là ý của anh trai em, muốn giúp chị xả giận mà, Phó Thư Dịch tủm tỉm cười nói. Việc nhỏ thôi, không đến nỗi phải làm thế này chứ. Cô Vi Vi giờ khóc giờ cười. Hóa ra Phó Hàn Chánh gọi cô đến tham gia đêm tiệc chính là để cô đả kích Kha Lệ Tỷ một chút. Đây sao có thể là việc nhỏ được? Nếu lần này chị không xuất hiện, sau này muốn thành mình cũng rất khó, Phó Thư Dịch vừa lướt tin tức vừa nói thầm. Cô Vi Vi nghe thấy vậy tự chế giễu một câu, nói: tôi còn cho rằng tôi có thể hot thêm mấy năm nữa, ai ngờ lạnh nhanh đến vậy. Nếu lần này chị không xuất hiện, chắc sẽ bớt hot thật, Phó Thư Dịch vừa lướt tin tức bát quái vừa nhỏ giọng giải thích với cô. Không tham đến mức đó chứ, cô Vi Vi nhướng mày. Hơn một năm nay không lộ diện, thật sự đã mất không ít fan. Ngược lại, anti fan cũng tăng lên không ít. Gần đây Kha Lệ Tỷ nhận được một bộ phim Hollywood hùn vốn hợp tác với Trung Quốc. Đạo diễn của bộ phim này là đạo diễn nổi tiếng đương đại của Mỹ, Steven Good. Đây là vị đạo diễn nổi tiếng đã tạo ra mấy bộ phim đạt doanh thu phòng vé 100 tỷ. Phó Thế Diệp cất điện thoại, tiếp tục nói. Hơn nữa, nghe nói ông chồng truyền thông nước Mỹ, Bruce, rất khích lệ Kha Lệ Tỷ này. Ông ta đầu tư bộ phim này để làm vui lòng mỹ nhân. Nếu Kha Lệ Tỷ có thể ôm chặt ông bố kim trụ này thì sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến chị. Ai bảo chị bỏ qua không ôm cái chân lớn của anh trai em chứ? Cô Vi Vi nghiêng đầu cười khẽ. Đùi của anh trai cậu tôi còn cần phải ôm nữa sao? Phó Thư Dịch hiểu ý cười. Cũng đúng, cả người của anh em đều là của chị rồi, huống chi chỉ là một cái đùi. Đối với anh trai anh ta mà nói, gia sản của anh chính là của chị dâu, người của anh cũng là của chị dâu, lòng của anh cũng chính là của chị dâu. Tất cả mọi thứ của anh đều là của chị dâu. Có điều còn phải xem bản thân chị dâu muốn gì thôi. Nhưng chị dâu anh ta lại chỉ cần con người của anh trai, trái tim của anh trai anh ta, chứ không cần những chỗ tốt mà tin tài và quyền lực của nhà họ Phó mang tới. Cô Vi Vi thoáng suy nghĩ rồi dò hỏi. Đúng rồi, cái vị Bruce đó không phải đã kết hôn, tuổi tác cũng tương đương với cha cậu sao? Năm đó khi cô ở nhà họ Cố, cô đã từng gặp ông trùm truyền thông này trong một bữa tiệc của hoàng thất nước à? Còn già hơn cả cha em một tuổi, nhưng mấy người già này lại cứ thích gặm cỏ non mà, Phó Thư Dịch hừ lạnh nói. Nếu không phải trong giới điện ảnh Hollywood không thích hợp để cho các gương mặt Trung Quốc sinh tồn, thì e rằng Bruce đã sớm nâng Kha Lệ Tỷ đến tận trời rồi. Chỉ trong vòng một năm, danh tiếng của Kha Lệ Tỷ ở Trung Quốc đã bay cao bay xa, còn nhận được làm đại diện cho mấy nhãn hàng hàng đầu. Có điều, mảnh cỏ non này chắc ông ta vẫn chưa gặm được, cô Vi Vi nói. Nếu Kha Lệ Tỷ đã ở cùng kim chủ Bruce này, thì e rằng tài nguyên và vị trí của cô ta còn cao hơn cả bây giờ. Trước mắt thì chưa, nhưng cũng chẳng bao lâu nữa đâu, Phó Thư Dịch hừ một tiếng, nói. Một bộ phim được chế tác lớn lại do đạo diễn nổi tiếng làm, còn mời các minh tinh hạng nhất của Mỹ diễn vai phụ cho cô ta. Vụ làm ăn lớn như vậy, Kha Lệ Tỷ không có khả năng từ chối. Sau khi nhận quay bộ phim đó, địa vị của cô ta trong làng giải trí lại nâng lên một bậc nữa. Nhưng hiện nay chị dâu anh ta đang bận chăm con, căn bản không dành để quan tâm đến sự nghiệp. đợi 2-3 năm nữa tái xuất, danh tiếng sớm đã bị lạnh đến, không thể lạnh hơn nữa. Nếu lại bị Kha Lệ Tì đạp thêm mấy lần nữa, e rằng không chỉ không còn độ hot mà còn tệ nữa. Nhưng anh trai anh ta biết chị dâu không muốn can thiệp vào công việc của cô, nên chị sắp xếp để cô và Kha Lệ Tì cùng xuất hiện trong đêm tiệc từ thiện, xem như cho cô ta một chút giáo huấn. Cô Vivi hậm hực gật đầu. Xem ra sau này người ta còn hot hơn cả tôi nữa. Đừng sợ đừng sợ, dù sao chị cũng có anh trai em mà, Phó Thư Dịch nói. Kha Lệ Tì ôm lấy Kim Chu đó thì có thể cực hot. Nếu chị dâu anh ta muốn có đãi ngộ này, còn không phải chỉ cần nói một câu với anh trai anh ta là được sao? Cô Vivi cầm xem tờ giấy nhỏ nhân viên công tác vừa mới đưa, thấy một lát nữa có đấu giá từ thiện, bèn hỏi Phó Thư Dịch. Buổi đấu giá lát nữa sẽ đấu giá cái gì? Nghe anh hai nói là một tác phẩm nghệ thuật, tranh chữ đồ cổ gì đó, Phó Thư Dịch nói. Cô Vivi kinh ngạc nhướng mày. Bình thường không phải thường đấu giá các mặt hàng xa xỉ sao? Như vậy không phải thể hiện là nhà họ Phó chúng ta toàn mùi tiền sao? Phó Thư Dịch cười nói. Đấu giá tác phẩm nghệ thuật văn nhã thoát tục bao nhiêu, đâu có giống những nhà khác lấy món hàng xa xỉ ra đấu giá, quá dung tục. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Nhà họ Phó là gia đình tài phiệt số 1 tại Trung Quốc, chẳng lẽ không có chút mùi tiền này sao? Nhưng ngược lại các tác phẩm nghệ thuật này là hàng hiếm, rất độc đáo. Tác phẩm của một vài họa sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có vài tác phẩm nhiếp ảnh, cùng với vài cổ vật do người ta quyên tặng. Phó Thư Dịch lật tờ giấy, hừ lạnh nói. Thoạt nhìn thì văn nhã, nhưng thực tế còn đắt hơn các tác phẩm xa xỉ rất nhiều. Những tác phẩm đó của các họa sĩ đó, bên ngoài có bức nào không phải là mấy triệu, thậm chí là lên đến hàng chục triệu đâu. Cậu hai nhà họ Phó nói, không đấu giá những mặt hàng xa xỉ, tục tằng, nhưng mẹ kiếp, mấy thứ này còn đắt hơn cả hàng xa xỉ đó được không? Đây là thay đổi cách móc tiền của người ta, hơn nữa còn móc không phải chỉ một ý. Khóe miệng của cô Vivi khẽ run, bản tính thường nhân của người nhà họ Phó quả nhiên không giống người thường. Cho dù là làm từ thiện, cũng chỉ là đổi cách để bắt người ta móc tiền ra thôi. Một lát nữa, anh trai nhà em đến, có cần đưa chị đi gặp một chút không? Phó Thư Dịch dò hỏi. Không cần, cảm ơn, cô Vivi nói. Buổi sáng ra ngoài mới gặp, buổi chiều còn gọi một cuộc điện thoại. Hai tiếng sau về nhà lại có thể gặp nhau. Thì sao cô phải mạo hiểm đi gặp anh ở hội trường, có nhiều người qua lại như vậy chứ? Đúng rồi, lát nữa có thể cần chị giúp trao vật phẩm đấu giá cho người ta. Anh hai nói vậy, Phó Thư Dịch nhắc nhở. Cô Vivi nhíu mày, hóa ra gọi cô đến để làm cu li sao? Khi cô và Phó Thư Dịch đang cầu được cầu trang nói chuyện, thì Tần Luật lại dẫn Kha Lệ Tì và Dương An đến. Cô Mộ, tôi rất thích phim của cô, có thể chụp chung một bức ảnh với cô được không? Kha Lệ Tì mỉm cười hỏi. Cô Vivi cười khẽ. Tất nhiên là được. Kha Lệ Tì thấy cô không phản đối, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô, bày ra khuôn mặt tươi cười, bà vai khẽ động, vừa khéo để lộ xương quai xanh của mình. Cô Vivi chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không có thêm động tác hay vẻ mặt dư thừa nào. Dương An chụp cho hai người, kiểm tra lại bức ảnh một lát rồi mới nói. Chụp xong rồi. Kha Lệ Tì cảm kích giơ tay bắt lấy tay cô Vivi. Cô Mộ, những lời tôi nói lúc nãy ở khu vực phỏng vấn cũng không có ác ý gì. Chỉ là cảm thấy cô quỳ ẩn lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì có chút đáng tiếc thôi. Cô Vivi biết đối phương đang cầu hòa, chỉ là để bình ổn phong ba ở trên mạng mà thôi. Cô cũng không muốn để sự việc làm lớn đến mức khó xem, cho nên không từ chối ý tốt của đối phương. Cảm ơn sự quan tâm của cô, hy vọng trong tương lai có cơ hội hợp tác. Không nói những chuyện khác thì diễn xuất của Kha Lệ Tì vẫn rất xuất sắc so với các diễn viên nữ trong nước. Tôi cũng hy vọng có cơ hội này, Kha Lệ Tì nói. Hai người hàn huyên mấy câu thì cũng chẳng còn gì để nói, nên Dương An đưa Kha Lệ Tì rời đi trước. Tần Luật vẫn lưu lại chỗ cũ, trong lòng cực kỳ áy náy mà nói. Xin lỗi, cậu tới cứ khẩn cầu mãi, bất đắc dĩ mới đưa bọn họ đến đây, lại thêm phiền toái cho mọi người rồi. Không sao, việc nhỏ thôi mà, cô Vivi tự nhiên hào phóng nói. Tiểu Luật, nghe nói cháu về lại Tần Thị làm việc, Định chuẩn bị tiếp quản công ty của cha cháu sao? Phó Thế Dịch vỗ vai Tần Luận hỏi. Tần Luận nhàn nhạt cười. Trước mắt chỉ là làm quen với nghiệp vụ trong công ty, chưa tính là tiếp quản ạ. Cô và chú của cháu đều theo con đường chính trị, thì Tần Thị không phải chỉ có mình cháu tiếp quản sao? Phó Thế Dịch nói. Cháu còn rất nhiều thứ phải học, rất nhiều việc phải thỉnh giáo chú phó và chú hai phó ạ. Tần Luật cực kỳ khiêm tốn. Anh cả nhà chú ngoài công việc ra chính là về nhà để ở bên cạnh chị dâu và bọn trẻ, có thể không có thời gian để cháu thỉnh giáo đâu. Nhưng chú hai phó thì cháu có thể tùy tiện thỉnh giáo. Phó Thư Dịnh phóng khoáng nói. Tần Luật cười không nói gì, bình tĩnh liếc nhìn cô Vivi một cái. Từ sau hôm cô Tần Mạn đưa anh ta đến Châu Giang thịnh cảnh, thì hôm nay là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô. Ai cần thỉnh giáo anh vậy? Phó Thế Khâm vừa đi đến, nghe thấy có người nhắc đến tên mình thì không khỏi hỏi một câu. Đi cùng với anh ta vào hội trường còn có Phó Hàn Tranh, chỉ là lúc này đang chào hỏi mấy nhân vật quan trọng nên không đi cùng anh ta lại đây. Nhưng lúc nói chuyện với người khác, ánh mắt lại liếc lại đằng này vài lần. Người ngoài chỉ nghĩ là anh đang nhìn em trai mình, nhưng Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch lại biết người anh trai nhà mình nhìn căn bản không phải là bọn họ, mà là cô Vivi đang đứng cùng bọn họ. Chú hai phó, là cha cháu nói cháu còn phải học hỏi chú và chú phó nhiều điều nữa ạ. Tần Luật khẽ cười giải thích. Phó Thế Khâm đánh giá đứa cháu trai trẻ tuổi, vui mừng gật đầu. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Tiểu Luật về công ty đúng là trở nên trầm ổn hơn nhiều. Hạng mục đường hầm dưới đáy biển đó cũng không tồi. Gần đây Tần Luật trở về Tần Thị làm việc, cả người dường như đổi tính, trong công việc thể hiện rất xuất sắc. Gần đây cha anh ta còn không ngớt lời khen ngợi cậu con trai này trước mặt bọn họ. Chú hai phó quá khen rồi, Tần Luật khiêm tốn nói. Anh ta phát giác ra ánh mắt của Phó Hàn Tranh, liền nhìn thoáng qua mấy người khác đang đi lại một cái. Nếu không có sự xuất hiện của anh, có phải bây giờ anh ta và cô đã không rơi vào tình trạng gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt như thế này không? Cha cháu đã nói qua với bọn chú rồi, nếu trong công việc cháu có gì khó khăn thì cứ đến Phó Thị, đừng khách giáo. Phó Thị cầm vỗ vai đối phương, vô cùng thân thiết nói. Dù sao bọn họ cũng nhìn cậu ta lớn lên, chỉ cần cậu ta không mơ tưởng đến chị dâu nhà bọn họ thì vẫn là cháu trai ngoan của bọn họ như trước đây. Chú và chú Phó đều bận, e rằng thêm nhiều phiền phức cho hai người, Tần Luận nói. Không phiền phức gì đâu, cháu là người tiếp quản Tần Thị trong tương lai, cháu sớm quen thuộc với nghiệp vụ trong công ty thì tương lai đối với chúng ta cũng là một việc tốt, Phó Thư Khẩm cười nói. Mấy năm nay sức khỏe của Tần Phong cũng không còn tốt như trước, đã sớm muốn lui về nghỉ ngơi. Nhưng đáng tiếc em trai và em gái đều theo nghiệp chính trị, không thể tiếp quản công ty, cho nên hy vọng duy nhất đặt vào cả trên người con trai Tần Luật. Cũng may Tần Luật đã thay đổi suy nghĩ, không tiếp tục kinh doanh công ty của mình nữa, mà quay về Tần Thị làm quen với nghiệp vụ, chuẩn bị tiếp nhận công ty. Vâng, có việc cháu sẽ đến, Tần Luật cười thản nhiên. Nhìn thấy Phó Hà Tranh dường như có ý định đi đến đây, bèn nói. Vậy cháu đi trước ạ. Vội cái gì, anh trai chú sắp đến rồi, cháu không chào một câu sao? Phó Thư Khẩm nói. Dạ thôi, để lần sau đi ạ. Tần Luật nói xong liền rời đi luôn. Chân trước anh ta vừa rời khỏi, chân sau Phó Hàn Tranh đã đi tới. Sắp bắt đầu rồi, ngồi xuống cả đi. Để tránh nghi ngờ, cô không trực tiếp ngồi cùng Phó Hàn Tranh mà ngồi cách một cái bóng đèn Phó Thư Dịch ở giữa. Anh, Tiểu Luật dường như thay đổi rất nhiều, Phó Thư Khâm nói thầm. Trước đây thằng nhóc này nghĩ gì chỉ cần nhìn qua một cái là nhìn thấu ngay, nhưng bây giờ dường như có chút làm cho người ta đoán không ra. Ồ, Phó Hàn Tranh thở ừ đáp một tiếng. Hai kế hoạch dự án sau khi nó quay về Tần Thị hoàn toàn không giống phong cách làm việc của nó, Phó Thư Khâm nhíu mày nói thầm. Hơn nữa hình như rất không muốn gặp anh, vừa nhìn thấy anh sắp đi đến lập tức đi ngay. Nó không muốn gặp anh cũng rất bình thường, Phó Hàn Tranh không ngạc nhiên lắm. Trước đây Tần Luật không buông tay cô, sau khi biết được bọn họ vẫn ở cùng nhau, hơn nữa còn có con rồi, lần đó chịu đả kích không nhỏ, cho nên không muốn gặp anh cũng là việc có thể giải thích được. Không phải, em cảm thấy có chút việc khác nữa, trực giác của em vẫn luôn rất chuẩn, Phó Thế Khâm thề thốt nói. Anh ta luôn cảm thấy Tần Luật còn có một sự thay đổi nào đó không thể nói ra được. Phó Thế Dịch nghe anh ta nói vậy, trực tiếp oán giận. Trực giác của anh chuẩn thế, sao không đi mời quán bói toán luôn đi? Này, anh nói thật đấy, Tiểu Luật thật sự thay đổi rồi. Phó Thế Khâm nói. Phó Thế Dịch liếc anh ta một cái. Anh cứ liên tục thất tình hai lần đối với một người đi, xem anh có thay đổi không nhé. Tần Luật thay đổi cũng rất bình thường, thất tình với chị dâu anh ta hai lần, tâm tính thay đổi cũng là điều có thể lý giải. Dù sao, chỉ cần cậu ta không đến đào góc tường nhà anh trai bọn họ, thì những việc khác cũng dễ giải quyết. Câu này vừa nói ra, tuy anh trai nhà bọn họ ngồi bên cạnh không hề nói gì, nhưng đột nhiên Phó Thư Dịch lại cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo thêm mấy phần. Thế là anh ta thức thời ngậm miệng lại, không dám nói thêm câu nào. Lúc này MC bắt đầu bước lên sân khấu, tuyên bố đêm tiệc từ thiện hôm nay chính thức bắt đầu. Sau đó mời Phó Thư Khâm lên sân khấu đọc diễn văn. Phó Thư Khâm sơ sang áo vét một chút, rồi bước lên sân khấu trình bày về các hạng mục trong lĩnh vực y tế và giáo dục mà quỹ từ thiện Hòa Hạ Trường An đã thực hiện ở các vùng xa xôi lạc hậu của Trung Quốc những năm gần đây. Sau đó cảm ơn những người vẫn luôn ủng hộ quỹ từ thiện Hòa Hạ Trường An và cảm ơn tất cả các vị khách quý đã đến tham dự đêm tiệc hôm nay. Cuối cùng, tuyên bố vòng đấu giá đầu tiên của đêm tiệc từ thiện hôm nay chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một đôi bình thanh hoa sơn thủy đời Thanh, giá khởi điểm là 20 vạn. Sau một hồi đấu giá, vật phẩm được bán ra với giá 80 vạn. Mấy vật phẩm được đấu giá tiếp theo đều là đồ cổ, hơn nữa giá bán ra càng ngày càng cao. Một cổ vật đời nhà Minh, giá khởi điểm là 50 vạn, mà giá bán ra đã đạt đến 200 vạn. Mấy lần cô Vivi giơ bảng giá mang tính tượng trưng, nhưng cuối cùng cũng không mua được. Phó Thư Dịch xem đến ngủ gật liên tục, ngáp một cái rồi cao nhào. Cái gọi là buổi đấu giá từ thiện thực chất chính là một hiện trường khoe giàu cỡ nào. Một đám so xem ai giàu hơn thông qua việc mua đồ. Đây là bàn đấu giá để góp tiền từ thiện. Em có tin là nếu còn cao nhào một câu nữa thì sẽ bắt em quyền mấy chục triệu không? Phó Thư Khâm nhỏ giọng hừ lạnh nói. Anh ta cũng không quan tâm hiện trường khoe giàu lớn cỡ nào. Chỉ cần quỹ quyên góp được đủ số tiền từ thiện thì đêm tiệc từ thiện năm nay cũng xem như thành công rồi. Như vậy, tương lai có thể giúp đỡ được nhiều đứa trẻ ở vùng sâu vùng xa được tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn và có điều kiện y tế tốt hơn. Tuy nhà họ Phó là gia đình tài phiệt hàng đầu Trung Quốc, nhưng hoạt động từ thiện cũng đã là mấy đời rồi và chưa từng chậm trễ. Phó Thế Dịch lập tức ngậm miệng lại. Tiền mồ hôi nước mắt của anh ta kiếm được cũng không dễ dàng gì, quyên góp quá nhiều sẽ rất đau lòng. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, buổi đấu giá vẫn được tiếp tục. Khả Lệ Tì đấu giá một bức tranh sơn dầu đường đại có tên là Đường Về với giá 8 triệu. Sau đó MC mời Khả Lệ Tì lên sân khấu đọc diễn văn và nhận vật phẩm đấu giá. Đồng thời cũng tuyên bố mời cô Vivi lên sân khấu để chào vật phẩm đấu giá cho Khả Lệ Tì. Khả Lệ Tì đứng trên sân khấu, vẻ mặt lập tức có chút xấu hổ. Hiển nhiên là không muốn đứng chung sân khấu và khung hình với cô. Nhưng trong tình huống thế này, căn bản không cho phép cô ta từ chối. Cô Vivi nghe MC gọi tên mình, liền nhìn Phó Hàn Tranh một cái. Cô đã nói, sao lại gọi cô đến trường hợp như thế này? Hóa ra để cô đến tham gia đêm tiệc từ thiện là giả, đến để đả kích Khả Lệ Tì mới là thật. Chắc là ngày hôm đó, nghe thấy việc Khả Lệ Tì đang thông cáo hạ thấp cô, vị này bản thân cô cũng không để ý, ngược lại anh lại là người không nhịn được chứ. Dưới sự hướng dẫn của MC, Khả Lệ Tì nói một đoạn diễn văn về việc từ thiện, đồng thời bày tỏ trong tương lai sẽ mượn sức ảnh hưởng của nghệ sĩ của mình tiếp sức cố gắng để giúp đỡ được nhiều người hơn. Đoạn diễn văn này dẫn đến một tràng vỗ tay trong hội trường. Cô Vivi nhấc váy chậm rãi bước lên sân khấu, lịch sự ôm Khả Lệ Tì một cái, rồi nhận lấy bức tranh sơn dầu chỗ nhân viên công tác trao cho Khả Lệ Tì. Khả Lệ Tì và cô Mộ đều là những diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc. Cảm ơn sự hào phóng của cô Khả Lệ Tì, cũng cảm ơn cô Mộ Vivi đã đến tham gia đêm tiệc từ thiện hôm nay. Nghe nói đã hơn một năm nay cô chưa tham gia bất cứ hoạt động nào, hoàn toàn ngừng hẳn công việc của bản thân. MC mỉm cười hỏi. Cô Vivi nhàn nhạt cười khẽ. Hơn một năm nay, tôi thực sự có chút lười biếng trong công việc. Bởi vì con đường này tôi đi quá nhanh, có chút mất phương hướng. Cho nên muốn bình tâm một thời gian để làm ra những bộ phim hay hơn chứ. Tuy sự thực không phải là như vậy, nhưng trước mặt công chúng, cô cũng không thể nói rằng hơn một năm nay bản thân cô bận sinh con được. Cũng may MC biết chừng mực, không bắt quái quá nhiều đến việc cô mất tích hơn một năm nay, mà lại chuyển đề tài đến trên người Kha Lệ Ti, rồi mỉm cười dò hỏi. Cô Kha Lệ Ti, xin hỏi cô quan tâm đến sự nghiệp từ thiện từ bao giờ vậy? Một lần ngẫu nhiên có cơ hội. Còn cô Mộ thì sao? Kha Lệ Ti trả lời xong, thuận thế chuyển chủ đề sang cho Mộ Vivi. Sao cô lại quan tâm đến tịch từ thiện? Mẹ tôi vẫn luôn quan tâm đến các hoạt động từ thiện, cho nên tôi cũng chịu ảnh hưởng từ bà ấy. Cô Vivi nhàn nhạt cười nói. Vậy tối nay cô Mộ đã đấu giá được vật phẩm nào chưa? Kha Lệ Ti trêu chọc cười hỏi. Cô Vivi tinh núi cười. Vẫn chưa đấu giá được gì cả. Sau đây vẫn còn nhiều tác phẩm tốt, chắc cô Mộ cũng có thể đấu giá được thứ mình muốn thôi. Kha Lệ Ti cười nói. Đến lúc này thì buổi đấu giá đã tiến hành được hơn một nửa rồi, chỉ còn lại mấy vật phẩm đấu giá nữa thôi. Hơn nữa càng về sau thì giá của các tác phẩm đấu giá lại càng cao. Theo cô ta phỏng đoán, không đến mấy chục triệu thì căn bản không mua được. Cô ta đẩy Mộ Vivi ra. Sau đó nếu cô không bỏ ra mấy chục triệu để đấu giá một vật phẩm ủng hộ từ thiện thì sẽ bị mất danh tiếng. Dù sao thì hoặc là tiền bạc hoặc là danh tiếng, chắc chắn sẽ phải tổn thất mọi thứ. Cô Vivi cười khó xử, hơi xấu hổ nói. Thực ra hôm nay tôi cũng không định đấu giá cái gì cả. Kha Lệ Ti hơi kinh ngạc, sau đó cười nhạo nói. Không phải chứ, tôi nhớ là cô Mộ vẫn luôn quan tâm đến việc từ thiện. Hôm nay lại không hào phóng thì thật có chút khó hiểu. Giọng điệu đùa giỡn khiến người ta không bắt bẻ được, nhưng lại đẩy Mộ Vivi vào tình cảnh cực kỳ xấu hổ. Người ta đã nói đến mức đó rồi, nếu cô vẫn không biểu đạt gì trong đêm tiệc từ thiện hôm nay thì sẽ khiến cho mọi người cho rằng cô chỉ nói suông việc từ thiện, chứ từ trước đến giờ không có hành động thực tế. Dưới khán đài, Phó Tê Khâm xem thấy cực kỳ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh, cái cô Kha Lệ Ti này có ý định muốn khiến chị dâu mất mặt đấy. Chị dâu vừa nói là nhận ảnh hưởng từ mẹ nên vẫn luôn quan tâm đến việc từ thiện, nhưng lại bị Kha Lệ Ti chi giá trong đêm tiệc từ thiện hôm nay vẫn chưa có bất kỳ hành động gì. Lúc này nếu không móc ra một khoản tiền lớn, e rằng sẽ bị người ta nói là cô già làm từ thiện. Nhưng sang mặt Phó Hàn Chánh ngồi bên cạnh lại không hề gợn sóng, bình tĩnh nhìn cô vợ nhỏ ung dung ưu nhã ở trên sân khấu. Dường như không hề lo lắng cho tình huống của cô. Anh, cứ tiếp tục thế này, lát nữa chắc chắn sẽ khiến chị dâu phải đấu giá một tác phẩm nào đó đến cả mấy chục triệu đấy. Phó Thế Khâm nhắc nhở. Phó Thế Dịch liếc anh một cái. Anh hai à, anh lo lắng cái gì chứ? Mấy chục triệu thì làm sao? Anh trai nhà mình cũng không phải không bỏ ra được. Phó Thế Dịch hậm hực ngậm miệng lại. Cũng đúng, cả người anh trai anh ta đều là của chị dâu. Chị ấy tiêu mấy chục triệu cũng có làm sao đâu. Nhưng cô Vivi đứng trên sân khấu lại thản nhiên cười nói. Các tác phẩm đấu giá đêm nay đều quý giá, nên tôi không đấu giá, chỉ quyền một chút tiền thôi. Kha Lệ Ti cười hỏi. Cô Mộ định quyền bao nhiêu? Lúc này cô bị bắt ép quyền tiền, nên sắc mặt cũng không được dễ nhìn đến như thế nữa. Cô Vivi cười. Đã quên rồi. Đã quyền bao nhiêu vậy? Giọng điệu Kha Lệ Ti giống như đang nói đùa, nhưng trong lòng lại nghĩ cô trực tiếp quyền tiền chứ không dùng tiền để đấu giá, nghĩ chắc cũng không quyền được bao nhiêu. Cô Vivi cười nhưng không nói gì. MC đứng bên cạnh nhanh chóng nhận được một tờ chi phiếu mà trợ thủ ở dưới khán đài đưa lên. Hóa ra sau khi tiến vào hội trường, anh Hồng Mộ đã trực tiếp quyền 20 triệu. MC nói xong dẫn đầu vỗ tay. Trong hội trường cũng theo đó vỗ tay như sấm dậy. Sao mặt Kha Lệ Ti khẽ thay đổi, không thể tin được nhìn MC, rồi kinh ngạc hỏi. 20 triệu. Về mặt MC buồn cười, cầm chi phiếu đếm một chút, rồi cười nói. Tôi đếm một chút xem sao. Một tờ 20 bài số 0 là 20 triệu. Nụ cười của Kha Lệ Ti lập tức cứng đờ, cũng vỗ tay theo. Không ngờ cô Mộ lại hào phóng đến thế. Vốn cho rằng cô không đấu giá mà trực tiếp quyên tiền, thì nhiều nhất cũng quyên tầm 1-2 triệu. Nhưng không ngờ cô đã âm thầm quyên đến 20 triệu. MC đưa chi phiếu cho Lễ Tân rồi cười hỏi. Cô Kha, cô Mộ đã hào phóng đến thế, thì cô có muốn hào phóng thêm một chút không? Người ta vừa đến hội trường đã âm thầm quyên 20 triệu. Cô dùng 8 triệu để đấu giá một bức tranh sơn dầu. Không hiểu lấy đâu ra cái cảm giác ưu việt hùng hồn bức người. Khả Lệ Tì cười gượng. Lần sau có cơ hội, tôi sẽ ủng hộ tiếp. Cô ta lấy 8 triệu ra để đấu giá, cũng chỉ để duy trì hình tượng đối với người ngoài. Nhưng việc lấy 20 triệu ra để làm từ thiện thì có chút ngốc nghếch. Cô ta cũng không hào phóng đến mức đó. MC cũng không làm khó thêm, chuyển chủ đề câu chuyện sang cô Vivi. Theo tôi được biết, trước khi Vivi vào nghề, đã cùng người nhà ủng hộ hoạt động từ thiện. Sau khi bắt đầu đóng phim, vẫn luôn âm thầm làm từ thiện, xây được 11 trường tiểu học và 3 bệnh viện thị trấn. Thực ra, Hoa Hạ Trường An vẫn luôn mong Vivi đến làm người đại diện. Nhưng trong hơn một năm nay, hành tung của cô quá bí mật, nên không liên lạc được với cô. Người đại diện của cô cũng từ chối. Cho nên ở đây, tôi muốn hỏi một câu. Chúng tôi có vinh hạnh được mời cô làm người đại diện của Hoa Hạ Trường An không? Đương nhiên là được rồi. Việc như thế này tôi sẽ đồng ý miễn phí. Cô Vivi cười đồng ý. MC nghe cô đồng ý, lập tức hét lên với Phó Thầy Khâm đang ngồi ở dưới khán đài. Cậu hai, cậu là hội trưởng quỹ Hoa Hạ Trường An, vậy cậu có đồng ý không? Đương nhiên vô cùng đồng ý. Phó Thầy Khâm đứng dậy nói to. Được, vậy cứ quyết định như thế đi. Từ hôm nay trở đi, Vivi chính là người đại diện của Hoa Hoa Trường An. Miễn phí, đến hết đời nhé. Hôm nay rất nhiều người đều nghe thấy rồi đấy. MC cười nói. Cô Vivi bất đắc dĩ gật đầu. Tôi rất vinh hạnh. Bên dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Một hồi lâu mới yên lặng trở lại. Khả Lệ Tì cầm bức tranh đấu giá được, đứng ở bên cạnh thấy rất ngại ngùng. Nhưng đứng trên sân khấu trước mặt bao nhiêu người, còn có máy quay nữa, nên cô ta chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo. Vốn định khiến Mộ Vivi mất mặt, kết quả ngược lại khiến bản thân cô ta rơi vào tình huống khó xử. Vốn dĩ lấy 8 triệu giá đấu giá một bức tranh, cố gắng tuyên truyền còn có thể tạo chút danh tiếng tốt cho bản thân. Cô ta nhắc đến tên Mộ Vivi ra là để chuẩn bị khiến cho đối phương khó xử, đồng thời làm nổi bật bản thân một chút. Kết quả vì Mộ Vivi âm thầm quyên đến 20 triệu, còn làm người đại diện miễn phí cho Hoa Hạ Trường An, nên 8 triệu hèn mọn của cô ta còn ai để ý đến nữa. Bây giờ chủ đề nói chuyện của MC đều là về Mộ Vivi. Cô ta đứng trên sân khấu rời đi cũng không được, mà không rời đi cũng không xong. Dưới khán đài, Phó Thầy Khâm mang vẻ mặt vui sướng khi người giọng họa cười nói. Chị dâu cũng chơi lớn quá. Nếu không phải Kha Lệ Tì làm loạn một trận, cô thực sự đã âm thầm quyên 20 triệu này rồi. Thông thường các minh tinh quyền được mấy trăm nghìn đến mấy triệu, đã hận không thể tuyên truyền để cho tất cả mọi người đều biết mình đã làm từ thiện. Nhưng cô vừa đến đã yên lặng để 20 triệu ở đó. Vốn dĩ chị giàu không tính chơi trội, tất cả đều là do bọn họ ép thôi. Phó Thế Dị hừ lạnh, nói. Cô chỉ đáp ứng lời mời của anh trai anh ta đến tham gia đêm tiệc từ thiện, sau đó âm thầm khuyên một ít tiền. Căn bản không nghĩ đến quyền tiền ra ngoài để người ta biết. Kết quả, Kha Lệ Tì làm loạn lên như vậy, nên ai cũng biết cả. Một lát sau, MC mới mời cô Vivi và Kha Lệ Tì đi xuống. Buổi đấu giá từ thiện lại tiếp tục tiến hành. Sau khi ngồi xuống, cô Vivi thở dài. Bây giờ thì hay rồi, sắp tới lại không thể ra ngoài được nữa. Vốn dĩ, cô chỉ muốn âm thầm đến tham gia một chút, rồi lại âm thầm đi về. Hôm nay tự nhiên sẽ có người khác nổi bật, truyền thông cũng sẽ không quá chú ý đến cô. Bây giờ thì hay rồi. Mấy ngày trước đăng một tấm hình lên mạng đã náo nhiệt mấy ngày. Hôm nay lại nổi bật ở đêm tiệc từ thiện Hoa Hạ Trường An. Sắp tới, đám phóng viên kia còn không bám giết lấy cô mới lạ. Như vậy, sắp tới cô sẽ không dám đưa bọn trẻ ra khỏi biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh nữa. Nếu không, nhận định sẽ bị người ta theo dõi và phát hiện sự tồn tại của mấy đứa bé. Chị giấu, chị nghĩ mà xem. Vừa nãy không phải đã gậy ông đập lưng ông, đạp được Kha Lệ Tì xuống còn gì. Phó Thư Dịch nhỏ giọng nhắc nhở. Kha Lệ Tì muốn khiến chị dâu như anh ta mất mặt, kết quả ngược lại lại khiến bản thân khó xử. Tự bê đá đập chân mình, chính là nói những người như cô ta. Tôi cũng không hề muốn làm thế, cảm ơn. Cô Vivi nói. Nhưng Kha Lệ Tì này cũng thật thầm hiểm. Nếu không phải là cô vừa đến đã quên hơn 20 triệu, thì vừa nãy người thực sự mất mặt chính là cô. Từng câu giống như đang trêu đùa người khác, nhưng nếu cô ứng đối không tốt, sẽ rơi vào tình huống ngại ngùng khó xử. Vốn dĩ không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, nên âm thầm quên 20 triệu. Kết quả vẫn là làm loạn đến mức tất cả mọi người đều biết. Phó Hàn Chành làm bộ nghiêm chỉnh ngồi ở đó, nhưng ánh mắt liên tục nhìn về phía cô. Chỉ là từ đầu chi cuối, đều không nói một câu với cô. Ở đây còn có nhiều truyền thông và ký giả, bây giờ ai cũng đang nhìn chăm chăm về phía bọn họ. Giữa anh và cô mà có bất cứ hành động khả nghi nào cũng sẽ gây nên sự hoài nghi và suy đoán của mọi người. Cũng may là hoạt động chỉ còn hơn một tiếng nữa sẽ kết thúc, trở về nhà lại có thể gặp nhau. Buổi bán đấu giá từ thiện đã đến lúc đấu giá vật phẩm cuối cùng, là một bộ tranh Minh Sơn Xuân Thu Đồ. Bộ tranh này có hai bức, một bức cảnh xuân, một bức cảnh thu, để ở cạnh nhau mới gọi là Minh Sơn Xuân Thu Đồ. Là vật phẩm được đấu giá đắt nhất trong đêm nay, giá khởi điểm đã cao đến 5 triệu. Sau một phen đấu giá kịch liệt, vật phẩm đã được bán cho một người doanh nhân lớn tuổi với giá hơn 23 triệu. MC công bố giá bán xong, liền tuyên bố. Minh Sơn Xuân Thu Đồ là vật phẩm đấu giá có giá trị cao nhất đêm nay, cũng là vật phẩm được bán ra với giá cao nhất. Tôi đại diện cho quỹ Hoa Họa Trường An chân thành cảm ơn ông Tuấn. Xin mời Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị, Ngài Phó Hàn Chánh, cùng người đại diện mới của quỹ Hoa Họa Trường An là cô Mộ Vi Vi tự tay trao cho ông Tôn bộ tranh Minh Sơn Xuân Thu Đồ này. MC tuyên bố xong, cô Vi Vi sững sờ, nhìn thấy Phó Hàn Chánh đứng dậy bước lên sân khấu, cô cũng đứng dậy đi theo. Hai người một trước một sau bước đi, giống như thật sự không hề quen thân. Mãi đến lúc bước lên bậc thềm, Phó Hàn Chánh lại cực kỳ lịch sự mà dừng lại, giơ tay ra đỡ cô cùng bước lên sân khấu. Sau khi lên sân khấu, Phó Hàn Chánh khách sáo nói mấy câu cảm ơn các quan khách và ông Tôn đã hào phóng đóng góp trong đêm nay. Sau đó, cùng cô Vivi cầm hai bức tranh đích thân trao cho ông cụ Tôn. Lúc trở về, cũng cực kỳ cẩn thận chăm sóc cô Vivi đang mặc lễ phục dài và mang giày cao gót. Nhưng hai người không hề biết, hình ảnh đơn giản như vậy lại trực tiếp làm cho cư dân mạng đang theo dõi chương trình phát trực tiếp của đêm tiệc bùng nổ. Là tôi hoa mắt ư? Sao tôi lại cảm thấy ánh mắt của cậu cả nhà họ Phó nhìn Vivi rất ngọt ngào và kinh chiều nhỉ? Người hoa mắt đằng trước không phải chỉ mình bạn hoa mắt đâu. Là thật đấy, ánh mắt lúc nhìn về phía Mộ Vivi thật sự hòa tan băng tuyết, chỉ còn sự ấm áp của gió xuân thôi. Đây không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là ở chỗ hình ảnh bọn họ đi bên nhau đẹp tới mức khiến tôi phải liếm màn hình. Tôi định chuyển từ CP duy nhất sang CP Vi Hàn và không quay lại nữa đâu. Liếm màn hình nghĩa đen, nhìn thấy hình ảnh mình thích xuất hiện trên màn hình, không nhịn nổi mà muốn lè lưỡi liếm màn hình, nghĩa bóng là vô cùng thích một sự việc, sự vật gì đó. Hiển nhiên, cô Vivi và Phó Hàn Chánh không hề hay biết tất cả những chuyện này. Hơn nữa, để không thể hiện quá mức thân thiết trước mặt mọi người, Phó Hàn Chánh chỉ nắm tay cô xuống khỏi bậc thềm thì buông ra, hai người tự quay về chỗ của mình. Sau khi phiên đấu giá từ thiện kết thúc, chính là bắt đầu yến tiệc linh đình. Lúc này cũng là lúc các vị khách trò chuyện với nhau, giao lưu để mở rộng mối quan hệ. Cô Vivi ngồi thêm nửa tiếng nữa rồi đứng dậy rời khỏi bữa tiệc chuẩn bị về nhà. Dương An dẫn Kha Lệ Tí đi chào hỏi các nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh được mời đến bữa tiệc. Chào hỏi xong một vòng, liền đi theo Phó Hàn Chánh. Chỉ là hai người còn chưa lại gần thì đã bị Từ Khiêm chặn lại. Giám đốc Dương, bây giờ Tổng Giám đốc Phó đang có một cuộc điện thoại quan trọng, không tiện gặp các vị. Cách đó mấy bước, Phó Hàn Chánh đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, mà đối tượng gọi điện chính là cô Vivi đã đến bãi đỗ xe của hội trường. Đợi anh 10 phút rồi cùng về. Em đã bị ký giả theo dõi rồi, anh đừng qua nữa. Cô Vivi ngồi trên xe nhìn những ký giả đang đuổi theo bên ngoài mà thấy đau đầu. Phó Hàn Chánh nhăn mày. Ngồi trong xe đứng ra ngoài, anh sẽ cho người đến xử lý. Anh không hỏi thêm điều gì, ngắt điện thoại rồi gọi Từ Khiêm đến. Vivi bị ký giả chặn ở bãi đỗ xe. Cậu cho người đi xử lý một chút. Từ Khiêm lập tức thông báo cho người phụ trách an ninh ở hội trường, yêu cầu người đến bãi đỗ xe giải tán đám ký giả đang chặn xe, đảm bảo xe của Kiều Lâm có thể an toàn rời đi. Phó Hà Chánh vẫn ở hội trường, qua mười mấy phút sau mới nhận được tin nhắn WeChat. Em đã an toàn rời đi, lát nữa gặp lại ở nhà. Phó Hà Chánh trả lời đơn giản một chữ, ừ. Vẻ mặt bình thản tiếp tục xã giao. Dương An đứng từ xa, nhìn thấy anh và người khác trò chuyện, lập tức đưa Kha Lệ Tỷ đến, dự định chào hỏi một chút. Nhưng người chưa đi đến trước mặt Phó Hàn Chánh đã bị thư ký Từ Khiêm chặn lại. Giám đốc Dương, Tổng Giám đốc Phó không tiện gặp anh. Dương An nhìn Từ Khiêm trong lòng có chút bực bội, nhưng cũng không thể không nhẫn nhịn. Cho dù người ta chỉ là một thư ký, nhưng cũng là thư ký của Phó Hàn Chánh, anh ta không thể chọc nổi. Hai lần không gặp được người, Dương An suy nghĩ một lát rồi đi tìm Tần Luật. Anh ta không gặp được Phó Hàn Chánh, nhưng quan hệ giữa Tần Luật và nhà họ Phó cũng không hề nhạt. Có Tần Luật dẫn đến gặp, anh ta không tin là không gặp được. Nhưng đợi đến lúc anh ta tìm được Tần Luật, thuyết phục Tần Luật đưa anh ta đi gặp Phó Hàn Chánh, thì bọn họ đã không tìm thấy Phó Hàn Chánh ở trong hội trường nữa. Ba người tìm một vòng, chỉ gặp được hai anh em Phó Thư Khâm và Phó Thư Dị. Chú Hai Phó, chú Phó đâu rồi? Anh trai chú sao, đã rời đi rồi? Phó Thư Khâm trực tiếp nói. Tần Luật đưa hai người này đến, muốn làm gì không phải chỉ liếc một cái đã rõ rồi sao? Anh trai anh ta vội vã trở về bên chị dâu và các con, đâu ra thời gian rảnh rỗi ở đây xã giao. Chị chào hỏi và nhân vật quan trọng rồi vội vã về nhà. Còn sớm mà đã rời đi rồi sao? Dương An bất đắc dĩ thở dài, không ngờ phí công chen vào đêm tiệc từ thiện này mà đến mặt của Phó Hàn Chánh cũng chưa nhìn thấy. Có việc quan trọng. Phó Tư Dịch thần bí cười nói. Trong mắt anh trai anh ta, đêm tiệc từ thiện này có cái gì quan trọng hơn trở về bên vợ con chứ? Đồ ăn trong bữa tiệc này cũng không hợp khẩu vị của chị dâu. Lúc nãy cô ngồi ở chỗ đó không ăn miếng nào. Anh trai anh ta không nhanh về nhà ăn cơm cùng chị dâu, chả nhẽ lại ở đây ăn cùng mấy người bọn họ chắc. Việc quan trọng, Dương An nói thầm. Đúng là thật sự không nghĩ ra rốt cuộc việc quan trọng đến nhường nào mà đáng giá để Phó Hàn Chánh sớm rời khỏi bữa tiệc quan trọng như vậy. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch liếc nhìn nhau một cái, cười đầy bí hiểm, ăn ý không trả lời câu hỏi của Dương An. Đúng, việc cực kỳ quan trọng. Vậy thì đáng tiếc quá, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ đại danh của Tổng Giám đốc Phó, hôm nay còn muốn gặp một lát. Trong lòng Dương An thì đáng tiếc, nhưng người ta là nhân vật lớn ở Trung Quốc, không gặp được thì đành thôi vậy. Phó Thư Khâm nhậm một ngụm rượu, không hề khách khí nói. Đừng, một người đàn ông mà tỏ ra ngưỡng mộ anh tôi thì rất kinh khủng đấy. Dương An cười gượng mấy tiếng, rồi nói với Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch. Sau này, Lệ Tỷ nhà chúng tôi vẫn phải nhờ cậu hai và cậu ba quan tâm nhiều hơn. Nói gì thế? Sau này phải nhờ ngài Bruce quan tâm chúng tôi mới phải chứ. Phó Thư Dịch nháy mắt đầy mơ ám với Dương An. Quy tắc ngầm là chuyện quá đối bình thường trong ngành, nhưng không ai nói ra trước mặt người ta như vậy. Phó Thư Dịch nói ra khiến cho vẻ mặt của Dương An và Kha Lệ Tỷ thay đổi. Bruce nào chứ, cậu ba cứ đùa. Bruce đúng là thích Kha Lệ Tỷ, nhưng vị này ngoài bản thân họ ra cũng chỉ có người bên Bruce biết thôi. Thật không ngờ tìm nhà họ Phó lại nhanh đến vậy. Tương lai nếu có tài nguyên tốt ở Hollywood thì nhớ đến tôi một chút nhé. Phó Thư Dịch khinh thường nói, không hề hiểu cho sự ngại ngùng của đối phương. Dương An cười cười, không muốn tiếp tục ở lại đây bàn luận về chuyện kim chủ của Kha Lệ Tỷ, nên gọi Kha Lệ Tỷ đi chào hỏi người khác. Đêm tịch từ thiện, Hoa Hạ Trường An vẫn tiếp tục. Cô Vivi đang trên đường về, Kiều Lâm lái xe đến cho Giang Thịnh Cảnh. Lúc đợi đèn đỏ, nhìn vào gương chiếu hậu, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Hình như chúng ta bị người ta theo dõi rồi. Cô Vivi quay đầu nhìn về phía sau. Sao vậy? Có hai chiếc xe cứ đi theo chúng ta từ chỗ gần hội trường đến giờ. Có thể là paparazzi, Kiều Lâm nói. Cô Vivi nhìn về hướng biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh, rồi nghiến răng nói. Vòng lại, trước hết cắt đuôi bọn họ rồi nói tiếp. Lúc này nếu trực tiếp đi vào khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh thì địa chỉ mới của cô sẽ bị bại lộ. Ừ. Kiều Lâm đợi đến lúc đèn xanh, trực tiếp chạy qua cửa vào của khu Châu Giang Thịnh Cảnh. Chúng ta đến chỗ phòng làm việc của chuyên gia trang điểm trước để thay lễ phục trên người em. Chứ em mặc bộ này đi đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý. Được, đến đó trước đi ạ. Cô Vivi không phản đối. Bây giờ đám paparazzi đang bám theo rất sát. Cho dù Kiều Lâm tìm được chỗ cho cô xuống, thì bộ lễ phục dài này của cô cũng thật sự quá nổi bật. Kiều Lâm giống như không có việc gì mà chờ cô đến phòng làm việc của chuyên gia trang điểm, rồi đưa cô đi vào thay quần áo và tẩy trang. Lúc hai người từ trong đó đi ra lên xe, rời khỏi phòng làm việc, thì hai chiếc xe đó lại tiếp tục bám theo. Kiều Lâm đang thương lượng với cô thả cô xuống ở chỗ nào an toàn, thì điện thoại của Phó Hàn Tranh đã gọi đến. Sao vẫn chưa về đến nhà? Anh rời đi muộn hơn cô, lúc này đã về đến nhà rồi, mà kết quả cô lại chưa về đến. Có chó săn đi theo, còn chưa cắt đuôi được. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Trong muộn năm nay cô giấu kỹ, nên vừa lộ diện đã bị theo dõi. Phó Hàn Tranh vừa bước vào cửa, liền chầm mặc mấy giây, rồi quay đầu đi ra tự mình lái xe. Bây giờ em đang ở đâu? Cô Vivi nhìn xung quanh, báo vị trí mình đang ở. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát rồi nói. Nửa tiếng nữa, anh đến vị trí đỗ xe số 8 của bãi đỗ xe ở tầng B1, trung tâm mua sắm Gia Thương, đường Xuân Thu. Em bảo Kiều Lâm đưa em đến đó nhé. Được ạ. Cô Vivi đồng ý, ngắt điện thoại rồi nói với Kiều Lâm sự sắp xếp của Phó Hàn Tranh. Kiều Lâm vừa nghe thấy vậy, lập tức thở phào. Quả nhiên, vẫn là ông chủ lớn đáng tin. Kiều Lâm không lái xe quá nhanh nữa, mà lái một cách chậm rãi, thường xuyên chú ý đến phía sau xe. Nửa tiếng sau, anh ta mới lái xe đến bãi đỗ xe tầng hầm của trung tâm mua sắm Gia Thương ở đường Xuân Thu, theo yêu cầu của Phó Hàn Tranh. Sau khi anh ta lái xe đi vào, liền trực tiếp đi đến vị trí đỗ xe số 8 ở tầng B1, như lời Phó Hàn Tranh nói. Vừa dừng xe, cô Vivi liền nhìn thấy xe của Phó Hàn Tranh, nên lập tức xuống xe chạy lên xe anh. Kiều Lâm làm như không có việc gì mà lái xe đến tầng B2, dừng một hồi lâu rồi mới lái xe ra. Xe của anh ta vừa đi ra, mấy paparazzi chặn ở gần cửa bãi đỗ xe cũng bám theo xe anh ta. Anh ta chắc chắn hai chiếc xe đó đều đang bám theo mình, rồi mới gọi cho cô Vivi. Bọn họ đã đi theo anh rồi, em và ông chú lớn có thể đi về rồi. Vậy anh đi đường cẩn thận nhé. Cô Vivi nói xong bèn nói với Phó Hàn Tranh ở bên cạnh. Bọn họ đi rồi, chúng ta đi về thôi. Phó Hàn Tranh vừa lái xe rời khỏi bãi đỗ xe vừa nói. Có lẽ hôm nay không nên bảo em đến đó. Hôm nay cô xuất hiện thế này, trong hơn nửa tháng tiếp theo, các công ty truyền thông sẽ nghĩ mọi cách để tìm được hành tung của cô. Anh là muốn em cảnh cáo Khaleti một chút. Chỉ có điều ký giả sẽ bám em một khoảng thời gian. Dù sao cũng ở nhà chăm con, bọn họ sẽ không tìm được. Qua một thời gian nữa thì không sao rồi. Cô Vivi nói khẽ. Bên công ty tình diệu vẫn luôn bôi đen cô, nâng Khaleti lên. Nếu cô vẫn không xuất hiện, Khaleti tiếp tục đóng một bộ phim lớn ở Hollywood, thì vị trí và danh tiếng của cô ta sẽ vượt qua cô. Bây giờ cô xuất hiện chỉ là cho cô ta một chút cảnh cáo nhỏ nhỏ, để cô ta đi con đường của mình, đừng có chiêu chọc cô nữa là được. Nói đến cùng, đây cũng là để bảo vệ bản thân cô. Còn về đám paparazzi theo dõi cô, cho dù cô xuất hiện ở một trường hợp khác không phải là hôm nay, thì cũng sẽ xảy ra chuyện này mà thôi. Lúc hai người về đến chung cư Cẩm Tú, Phó Thế Khâm và Phó Tư Dịch vừa khéo cũng đã kết thúc đêm tiệc từ thiện về đến nhà. Sao? Giờ hai người mới về đến? Gặp phải một chút phiền phức. Cô Vivi vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của con gái nhỏ. Người trông trẻ thấy cô đã về, lập tức bế bé đến. Mợ chủ, Điềm Điềm không nhìn thấy cô nên mãi không chịu ngủ. Cô Vivi bế cô nhóc. Hữ Hữu đâu rồi? Ngủ rồi sao? Uống một bình sữa xong ngủ rồi, người chồng trẻ nói. Cô Vivi dỗ dành cô con gái nhỏ. Cô nhóc nằm trong vòng tay cô, chỉ một lát đã ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Cô bế con về phòng đặt xuống. Phó Hàn Tranh cũng đi theo vào nói. Nhà bếp đã nấu cháo rồi, em ăn một chút đi. Cô Vivi gật đầu rồi cùng anh ra ngoài phòng ăn. Phó Hàn Tranh đang ăn cùng cô thì Phó Thế Khâm nghe một cuộc điện thoại rồi đi đến nói. Anh, đã điều tra ra rồi. Lúc trước Shikiro Hideo đã từng đến gặp người nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy? Phó Hàn Tranh nhướng mày. nhà họ Ngụy của tập đoàn Viễn Đông, gặp Ngụy Tử Đình và ông Ngụy. Phó Thế Khâm nói. Phó Hàn Trạch dường như đang nghĩ gì mà gật đầu. Tìm người nhà họ Ngụy để bàn việc gì? Bàn về việc hợp tác một hạng mục ở hải ngoại. Nhưng người nhà họ Ngụy rất thức thời, đã từ chối anh ta rồi. Phó Thế Khâm nói. Tuy nhà họ Ngụy cũng có địa vị nhất định, nhưng còn kém xa so với nhà họ Phó. Nếu bọn họ đồng ý hợp tác với nhà họ Cố, thì chính là công khai đối đầu với nhà họ Phó bọn họ. Sản nghiệp của nhà họ Ngụy đều nằm ở Trung Quốc, nên họ sẽ không ngu đến nỗi hợp tác với nhà họ Cố. Bây giờ Shikiru Hideo đang ở đâu? Phó Hàn Trạch truy hỏi. Hình như là phát hiện chúng ta đang tìm kiếm anh ta, nên đã bí mật trở về nước A rồi. Phó Thế Khâm bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, từ hôm đó còn đi tàu về, người bọn họ phái đi không đuổi kịp.